Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu một khái niệm rất quan trọng trong quản lý nhà nước, đó là tiếp dân. Vâng, một chủ đề không mới nhưng luôn có nhiều khía cạnh đáng bàn ạ. Chúng ta có một số tài liệu giải thích khái niệm này, và đặc biệt là một bài thơ Đường Luật tên là Bước tới tiếp dân. Nó phản ánh một góc nhìn khá thực tế. Đúng vậy. Mục tiêu của chúng ta là xem tiếp dân chính xác là gì và tại sao nó lại quan trọng đến thế, nhưng đôi khi lại gây ra những trăn trở. Vâng. Bắt đầu từ cái cơ bản nhất đi ạ. Tiếp dân thì nôm na là việc cơ quan nhà nước, cán bộ lắng nghe, trao đổi với người dân, đúng không ạ? Chính xác. Nó có thể diễn ra qua nhiều hình thức lắm. Có thể là gặp trực tiếp này, họp này, hoặc là qua thư từ đơn kiến nghị. À, cả các kênh trực tuyến bây giờ nữa chứ ạ? Mạng xã hội chẳng hạn. Đúng rồi, công nghệ cũng hỗ trợ nhiều. Nhưng cốt lõi thì vẫn là sự tương tác, là cái cầu nối thông tin hai chiều giữa chính quyền và người dân. Nghe thì thấy rất quan trọng. Kiểu như là để chính quyền hiểu dân hơn. Vâng. Hiểu dân để mà đưa ra quyết sách cho nó sát, nó đúng. Khi mà nắm bắt được vấn đề thực tế, nguyện vọng hay cả những bức xúc ấy. Thì giải pháp mới hiệu quả được. Chính xác. Nó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, rồi thì xây dựng lòng tin. Cái này quan trọng lắm. Xây dựng lòng tin và đảm bảo sự công bằng nữa đúng không? Để không may bị bỏ lại phía sau. Đúng vậy. Một xã hội công bằng thì chính sách phải phản ánh được nhu cầu đa dạng của cộng đồng. Tiếp dân về lý thuyết là một công cụ để làm điều đó. Vâng, đó là về mặt lý tưởng, về mục tiêu hướng tới. Nhưng mà cái nguồn tài liệu hôm nay nó lại thú vị ở chỗ, nó đặt cạnh cái lý tưởng đó một cái nhìn rất đời thường, qua bài thơ Bước tới tiếp dân. À, bài thơ này. Mở đầu đã thấy hơi nặng lòng rồi. Bước tới tiếp dân thấy mấy bà, ngổn ngang tài liệu đứng lân la, một cái cảnh chờ đợi. Ừ, nó gợi lên cái sự chờ đợi. Có thể là mệt mỏi và cả cái sự chuẩn bị rất kỹ của người dân khi mang theo bao nhiêu giấy tờ. Rồi không khí thì có vẻ căng thẳng. Xì xèo ô cửa cô nguyền chú, tong tóc hiên sân trẻ mắng già. Rõ ràng là có sự bức xúc, phàn nàn ở đây. Vâng, điều đó cho thấy cái sự dồn nén khi mà vấn đề của người ta có lẽ chưa được giải quyết hoặc là giải quyết chưa thỏa đáng. Và bài thơ chỉ thẳng vấn đề. Tố cáo, đau lòng dân mất đất. Một nỗi đau rất cụ thể. Mất đất đai là chuyện lớn. Ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Nhưng rồi cái câu này mới đang nói này. Buồn ông chủ tịch họp không đến. Cái chi tiết này, nó như một cái nút thắt thế nhở? Đúng thế. Nó cho thấy một sự trục trặc, một sự tắc nghẽn ngay trong cái kênh giao tiếp quan trọng này. Người có thẩm quyền giải quyết thì lại không có mặt. Thì làm sao mà gọi là lắng nghe, là đối thoại được nữa? Vâng, nó đi ngược lại hoàn toàn với cái mục tiêu xây dựng lòng tin mà chúng ta vừa nói lúc nãy. Người dân đến mà không gặp được người cần gặp thì... Thì cảm giác chắc là hụt hẫng, thậm chí là bất lực. Và cái câu kết, một mảnh tờ đơn ta với ta, thực sự nó xoáy vào lòng người đọc. Nó cô đọng cái cảm giác cô đơn, bơ vơ của người dân khi mà họ phải đối mặt với những thủ tục, với bộ máy mà không tìm được sự đồng cảm hay giải quyết. Đây chính là cái sự va chạm mạnh mẽ giữa lý thuyết và thực tế mà bài thơ phơi bày ra. Chính xác, bài thơ như một lời nhắc nhở rằng tiếp dân không chỉ là một thủ tục hành chính, nó không chỉ là việc mở cửa phóng, cây cái bàn. Mà cần cái gì hơn thế ạ? Lắng nghe bằng tai, bằng cả trái tim nữa. Và quan trọng hơn là phải có hành động cụ thể sau khi lắng nghe. Nếu không, nó rất dễ trở thành hình thức. Thậm chí là gây thêm bức xúc, như trong thơ mô tả. Vâng. Vậy thì khi mình nhìn cả hai mặt của vấn đề, cái lý tưởng tốt đẹp của việc tiếp dân và cái thực tế đôi khi còn nhiều trăn trở này. Chúng ta thấy rõ là tiếp dân vô cùng cần thiết, đúng không ạ? Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nó trong quản trị nhà nước hiệu quả và công bằng. Nhưng cái bài thơ kia lại như một lời cảnh tỉnh. Đúng vậy. Một lời cảnh tỉnh về khoảng cách có thể tồn tại giữa lý thuyết và thực hành. Nó cho thấy là lắng nghe thôi thì chưa đủ. Phải là lắng nghe chủ động, lắng nghe có trách nhiệm và phải dẫn đến hành động. Điều này thực sự đặt ra một câu hỏi lớn cho tất cả chúng ta cùng suy ngẫm đấy ạ. Làm thế nào để cái tinh thần lắng nghe dân, cái lý tưởng đẹp đẽ ấy, nó thực sự đi vào cuộc sống? Để mà những hình ảnh, những cái nỗi niềm như trong bài thơ Bước tới tiếp dân không còn là cái trải nghiệm phổ biến của người dân nữa. Đó là một câu hỏi lớn, cần nỗ lực từ nhiều phía. Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay.